Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 115, miễn chiến. Cố Toại Viễn vừa truyền xong câu nói này, ngoài sơn môn lập tức như là nổ tung bình thường, tiếng ồn ào đại tác, cái gì không ứng chiến, đây không phải đùa nghịch người chơi đó sao? A, chúng ta thế nhưng là từ Hàng Châu tới. Cố luyện sư không phải nói đùa mà. Hàng Châu tới, ta là từ kinh thành tới tốt lắm không tốt. Ngựa không dừng vó chạy 3 ngày. Không thể nào, hẳn là đúng như quân sơn bút ký, lời nói. Cố luyện sư không dám chiến. Còn có chút tính nết kém tại chỗ liền chửi ầm lên. Họ Cố, ra ra tại nhà các ngươi cổng đợi 2 ngày. Ngươi lại còn nói không đánh. Có tin hay không là chúng ta xông đi vào đem ngươi Cố Thị Sơn Trang đạp bằng. Họ Cố bọn chuột nhát, ngay cả đại sư huynh tới cửa cũng không dám ứng chiến. Còn to tiếng không biết thẹn muốn chiến giang trưởng môn. Ngươi sợ không phải mỡ heo làm tâm trí mê muội. Kính Huyền tán nhân văn chương bên trong không phải nói sao. Cố gia đều là một bang sợ hàng, từ tổ tiên liền sợ đến bây giờ. Thật sự là rồng sinh phượng, chuột hài tử sẽ đào động. Hơn 1000 người bên trong, đại bộ phận đều là cấp thấp tu sĩ. Trong đó càng có mấy trăm tán tu, căn bản không có gì cao nhân phong phạm, có chỉ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chỉ ngại sự tình không đủ lớn du côn sức lực, mấy trăm người cùng một chỗ đánh trống gieo hò. Lập tức âm thanh chấn như sấm. Quần tình rào rạt, Cố Toại Viễn nghe được tê cả da đầu, không dám nhiều lời, vội vàng rụt trở về, phi cước hướng Cố Nam An bẩm báo, cũng không biết ai mang theo đầu. Sơn Trang trước tiếng hò hét dần dần hội tụ thành một câu phòng giam. Đại sư huynh đến nhà khiêu chiến, Cố Nam An đi ra ngoài thử kiếm, có khác người già chuyện cướp đến cao nhất trên ngọn cây. Lấy ra mộc trống trũng trệ loại hình nguyên bản liền dự bị tốt xem náo nhiệt chuyên dụng thần khí. Theo phòng giam tiết tấu gõ, trái lại kéo theo lấy phòng giam âm thanh càng thêm chỉnh tề có luật. Thời gian dần trôi qua, trong đám người lại xuất hiện lĩnh hô người. Đại sư huynh đến nhà khiêu chiến. Đại sư huynh đến nhà khiêu chiến. Lĩnh hô người, Cố Nam An đi ra ngoài thử kiếm. Cố Nam An đi ra ngoài thử kiếm. Lĩnh hô người, đại sư huynh uy vũ hùng tráng. Đại sư huynh uy vũ hùng tráng. Lĩnh hô người, Cố Nam An nhát gan sợ chết. Cố Nam An nhát gan sợ chết. Kêu khóc âm thanh bên trong, Triệu Nhiên từ trong cẩm nang lấy ra một bộ bàn ghế. Đỏ bùn hỏa lô, ấm trà mưng sứ, hiện trường ứng phó lên. Mời Ngụy Chí Chân ngồi xuống nghỉ ngơi, lại lấy ra một thanh đặc chế ô lớn, tại Ngụy Chí Chân trên đỉnh đầu trống lên một khoảng trời. Ngụy Chí Chân khen, Chí Nhiên nghĩ đến chu đáo, lại xông thanh y ra hiệu, nhìn xem người ta Chí Nhiên, học một ít. Thanh y đạo nhân liếc mắt, kéo qua cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh, lấy ra giấy bút tiếp tục suy nghĩ nàng bản thảo. 4 người ngồi xuống, cứ như vậy thoải mái ngăn chặn sơn trang cửa lớn. Cố Toại Viễn đuổi tới Cố Nam An trong phòng, gặp Cố Nam An dù bận vẫn ung dung ngồi tại bên cạnh bàn uống trà. Trên bàn có bản lật ra sách, hắn phẩm một miệng trà, lật nhất hiệt thư, chính thấy say sưa ngon lành. Cố Toại Viễn không khỏi thở dài, cái này đến lúc nào rồi? Lão nhân gia người còn có công phu uống trà đọc sách. Đây là uống trà đọc sách thời điểm sao? Tiến đến trước mặt nói. Thúc phụ, lâu quan người tại bên ngoài kêu cửa. Tình thế thật sự là có chút gấp gáp. Ngài nghe, những chuyện tốt kia chi đồ chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đều theo ồn ào đâu. Chất nhi lo lắng, vạn nhất có dụng ý khó dò người kích động. Cố Nam An ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng. Làm sao? An gan hùm mật báo. Còn dám xông ta sơn trang? Ta xem ai dám. Đại trận thủ hộ, liền đám này đê dai hạng người. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút ai có năng lực để bọn hắn như thế mắng xuống dưới. Tổng cũng không phải biện pháp. Cố Nam ăn vụt từ trên ghế, ngón tay ngoài cửa, để bọn hắn mắng hai câu. Chúng ta liền ra ngoài giao đấu. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi? Đây là phép khích tướng, hiểu không? Vừa nói, một bên trong phòng vừa đi vừa về xoay quanh. Một bên xoay quanh, một bên ngón tay ngoài cửa lớn tiếng nói. Ta nếu là thật thụ bên ngoài những người kia cổ động, đi ra ngoài cùng Ngụy Chí Chân tỉ thí, về sau gặp Giang Đằng Hạc làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta, gặp Giang Đằng Hạc ta làm sao bây giờ? Cố Toại Viễn thận trọng nói. Thúc phụ đi ra ngoài đem hắn đuổi chính là lâu quan đệ tử làm việc quái đản. Thúc phụ giúp Giang Đằng Hạc giáo huấn đệ tử, nói ra cũng là trưởng bối phong phạm. Cố Nam An khinh thường nói. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta là nghĩ như vậy, người khác biết cái này sao nghĩ sao? Quân Sơn bút ký, ngươi cũng nhìn qua, ngươi nói câu nào, người ta liền sẽ cho ngươi đoạn đầu đi đuôi, viết ra ý tứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ta cho ngươi biết, ta thật muốn ra ngoài cùng Ngụy Chí Chân đánh, không quan tâm chúng ta nói cái gì, bên ngoài truyền đi khẳng định biến dạng. Cố Toại Viễn không thể không thừa nhận, thúc phụ thuyết pháp là có nhất định đạo lý, chỉ là hiện nay bên ngoài nhao nhao nhốn nháo, lại nên như thế nào ứng đối đâu? Kia thúc phụ ngươi nhìn, phải làm gì? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn mắng hắn, chúng ta qua chúng ta, nên uống trà, nên đọc sách, tâm bình khí hòa, không chấp nhặt với bọn họ. Mắng mệt mỏi, chờ đến không thú vị, tự nhiên là tàn. Cố Toại Viễn nhìn một chút trên bàn quyển kia, Quân Sơn bút ký. Bất động thanh sắc đem nó điều cái phương hướng chuyển chính thức. Sau đó nói, biết thúc phụ, vừa ra khỏi phòng, liền nghe Cố Nam An ở phía sau khiển trách câu. Các ngươi những này hậu bối con cháu, phàm là có một người có tiền đồ, đều có thể thay ta ra ngoài đuổi Ngụy Chí Chân. Hiện bây giờ ngược lại tốt. Hừ, chịu một trận răn dạy. Cố Toại Viễn cũng có chút nảy sinh ác độc, mấy bước đi vào nhà mình trong viện, đem cùng thế hệ sư huynh đệ triệu tập tới. Có người bắt nạt đến chúng ta Cố gia trên đầu tới. Thúc phụ do thân phận hạn chế lại không tiện xuất thủ. Chúng ta những này làm vãn bối, không thể trơ mắt nhìn xem Cố thị tên tuổi bị đánh rơi xuống đi. Ta ý đi ra ngoài nghênh chiến. Các ngươi nói thế nào? Cố thị tại Chiết Giang chính là đến xung quanh tán tu thế gia bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Đời thứ hai cái này 9 vị đệ tử bên trong, ngoại trừ Cố Toại Viễn bên ngoài còn có một cái kim đan. Những người còn lại thì làm hoàng quan. Võ sĩ không giống nhau, về phần đệ tử đời ba, thì trả hết không được mặt bàn, tăng thêm thế hệ trước bên trong tu sĩ. Cố thị có được 2 vị luyện sư, 1 vị đại pháp sư, 2 vị kim đan pháp sư cùng một nhóm hoàng quan, võ sĩ cùng đạo sĩ, sau một chút xa xôi địa khu đạo quán cũng kém đến không phải rất nhiều. Mà tại tán tu giới bên trong, có được luyện sư cấp đến cao hơn tu, có thể nói phượng mao lân giác, vượt qua một nửa tán tu tông môn cùng thế gia đều không có tu sĩ kết đan. Có được kim đan pháp sư cảnh giới tu sĩ tọa chấn, đã là trụ cột tán tu tông môn, như Cù Châu Nghiêu Đấu Tông, Tây Hà Phái, cũng chính là một vị kim đan pháp sư tọa chấn. Bởi vậy, Cố thị có thể xuất ra đội hình như vậy, trên cơ bản có thể nghiền ép Chiết Giang một vùng tất cả tán tu tông môn cùng thế gia. Cũng chính bởi vì có hùng hậu như vậy thực lực, lại có tổ tiên, chính thống danh môn, truyền thừa, Cố thị mới có thể lấy cùng Du Long Quán trở thành thế giao, mới có thể bị đế thất nhất hệ chỗ nể trọng. Nhưng hôm nay gặp gỡ Ngụy Chí Chân loại này cao cấp đại pháp sư khiêu chiến, Cố Thị lại cảm thấy rất là quẫn bách. Chấp trưởng môn hộ Cố Nam An không nguyện ý ứng chiến. Một cái khác, luyện sư cấp đếm được trưởng bối cũng không biết đi hướng. Duy nhất vị kia cùng Ngụy Chí Chân cùng cấp bậc đại pháp sư cũng đã già yếu lưng còng. Bây giờ chỉ là tại chịu thời gian mà thôi. Thật muốn đem lão nhân ra ông ta mời đi ra, ai cũng không cho rằng hắn có thể thắng được. Còn lại liền là Cố Toại Viễn cầm đầu đệ tử đời hai. Cái này làm như thế nào ứng chiến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.